Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 680, bảy mưu nghĩ kế. Cổ kính phòng trà trong Dương Cung bạt kiếm bầu không khí theo An Tử Nhàn một câu trong khoảnh khắc hòa hoãn không ít, vì thế Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Nội tâm âm thầm cảm thán nữ nhân này a mặc kệ cái gì niên đại, vĩnh viễn đều là một loại tương đối thích ăn giấm chua động vật. Chính mình trả lại không có cùng An Tử Nhàn dù thế nào. Kết quả nàng nhìn thấy Tưởng Tình Tư thiếu chút nữa không có đánh nhau. Đó là một tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Hảo là An Tử Nhàn vẫn là tại hồ chính mình. Xấu là mình trả lại không có cùng nàng dù thế nào lại lớn như vậy sức ghen. Về sau nếu thật là cùng một chỗ, bị nàng phát hiện mình còn có những nữ nhân khác, chính mình còn có thể tốt có sao. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên rất là sầu muộn, nhưng hiện tại cũng không phải sầu muộn thời điểm, còn là vội vàng đem chuyện này rõ ràng a. Hợp Đức thành phố còn có một đống lớn sự tình chờ đợi mình. Mễ Tử Hiên trong mũi phun ra hai cỗ khí thô nói. Cay mảnh cửa hàng, An Tử Nhàn lập tức trao mày hoảng sợ nói. Cái gì? Cay mảnh cửa hàng? Chẳng lẽ người thật muốn khai mở cay mảnh cửa hàng? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, lại nhìn xem Tưởng Tình Tư nói. Đúng, nếu muốn triệt để giải quyết loại này đồ bỏ đi thực phẩm lưu thông vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta chính mình sinh sản. Bằng không thì ta mua lớn như vậy một mảnh đất làm gì vậy? Dư Khang thành phố sở dĩ có nhiều như vậy sinh sản cay mảnh đen tác phường, nguyên nhân chính là loại sản phẩm này có thị trường, là có như vậy một bộ phận người tiêu thụ thích loại này thực phẩm. Nếu như không có thị trường nhu cầu, cũng sẽ không có như vậy cay mảnh cửa hàng. Thế nhưng những cái này nhà máy lão bản vàng đỏ nhọ lòng son, vì truy cầu lớn nhất lợi ích, sản xuất ra cay mảnh tồn tại tương đối nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Tuy hiện tại ta cầm Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh cửa hàng đều cho một ổ đầu, nhưng bởi vì tồn tại thị trường nhu cầu cùng lợi nhuận, dùng không bao lâu tất cả lớn nhỏ đen tác phường sử dụng mọc lên như nấm xuất hiện. Vì vĩnh viễn ngăn chặn những cái này đen tác phường xuất hiện, chúng ta muốn cướp tại bọn hắn đằng trước chiếm trước thị trường. Chúng ta không sai biệt lắm có hơn một tháng thời gian. An Tử Nhàn nhiều người thông minh, lập tức hiểu được, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, người ý tứ là lợi dụng một tháng này chân không kỳ, chiếm trước cay mảnh thị trường. Nhưng điều này sao có thể? Trước không nói ngươi nhà máy trả lại không có xây dựng, cho dù đã xây dựng, một tháng thời gian cũng quá ngắn a, căn bản cũng không đủ ngươi chiếm trước thị trường số định mức. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, một tháng thời gian đầy đủ. Đừng quên trong tay của ta thế nhưng là có đại lượng về những cái kia đen tác phường sinh sản cay. Cái video, nếu như ta cầm những video này lấy ra làm thành công ích quảng cáo, tại tất cả tạp chí lớn thượng liên tục truyền ra, mọi người xem ngươi nói trả lại có thể hay không đi mua cay mảnh. Không chút nào khoa trương nói những cái kia đen tác phường sinh sản, chế tác cay mảnh khâu quả thật đến nhìn mà giật mình tình trạng. Bất kể là ai nhìn cũng sẽ buồn nôn. Buồn nôn là tuyệt đối sẽ không đi mua sắm. An Tử Nhàn lập tức hoảng sợ nói, vậy này xài hết bao nhiêu tiền? Tại tất cả tạp chí lớn thượng liên tục truyền ra loại này vạch trần cay mảnh sinh sản khâu tồn, tại nghiêm trọng vệ sinh vấn đề quảng cáo, cần quảng cáo phí quả thật chính là cái giá trên trời. Ít nhất cũng phải hơn 100 triệu, tốn tiền nhiều như vậy đánh loại này quảng cáo, liền vì để mọi người không mua cay mảnh. Giá lớn thật sự là quá lớn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Tình Tư nói, quảng cáo phí tổn xác thực không thấp, nhưng ta điều tra qua cay mảnh thị trường, không ngoại nhất năm, số tiền này hẳn có thể lợi nhuận trở về. An Nhàn khoát tay một cái nói, đợi một chút, ngươi nói chỉ là công ích quảng cáo, truyền ra mọi người ai còn hội mua cay mảnh, mà chính ngươi vừa muốn xây dựng cay mảnh cửa hàng sinh sản cay mảnh. Ngươi đây không phải tự mâu thuẫn sao? Mễ Tử Hiên cười nói, không mâu thuẫn, phát ra những cái này công ích quảng cáo đồng thời, còn có thể đại lực tuyên truyền chúng ta cay mảnh cửa hàng. Đồng thời cam đoan chúng ta sinh sản cay mảnh là an toàn vô hại. Cái này cần, nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn về phía Tưởng Tình Tư nói. Việc này cần ngươi PR, quan hệ xã hội, đoàn đội, trong 10 ngày bắt lại cho ta Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ quan viên. Để cho bọn họ toàn lực phối hợp xây hàng, cùng với lấy ra trọn bộ hoàn thiện thực phẩm vệ sinh giám sát phương án. Lập tức truyền tin, để cho tất cả mọi người biết chúng ta sinh sản cay mảnh bất kỳ một cái nào các đốt ngón tay đều. Tiếp nhận xã hội người của mọi tầng lớp giám sát, cho dù là dân chúng bình thường nghĩ đến tham quan chúng ta sinh sản xưởng cũng phải cho đi. An nử, nhàn u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Nàng xem như rốt cục tới minh bạch Mễ Tử Hiên nguyên bộ kế hoạch. Đầu tiên là nện vào đi 1.800 vạn mua xuống một khối thổ địa. Giả dạng làm cá nhân ngu ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi. Thăm dò rõ ràng Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh cửa hàng sinh sản tình huống. Sau đó làm rõ Dư Khang thành phố đều có ai là những cái này đen tác phường ô dù. Cuối cùng đem những này đen tác phường cùng với bọn họ ô dù một mạng lưới làm mất. Cũng tạo thành Dư Khang thành phố sở sản cay mảnh xuất hiện một đoạn ít nhất một tháng chân không kỳ. Lập tức chính là cùng Tưởng Tình Tư hợp tác. Mễ Tử Hiên cung cấp video, Tưởng Tình Tư phụ trách quảng cáo khâu, cầm những video này ra công chế tác thành công ích quảng cáo. Cầm cay mảnh sinh sản khâu đủ loại nghiêm trọng vấn đề về an toàn triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Để cho sở hữu người tiêu thụ xem qua quảng cáo từ nội tâm chán ghét loại này thực phẩm. Không dám ở mua sắm. Ngay sau đó Tưởng Tình Tư PR, quan hệ xã hội, đoàn đội đối với Dư Khang thành phố Tân đi nhậm chức tất cả lớn nhỏ quan viên triển khai PR. Quan hệ xã hội, công tác, nói trắng ra chính là đem bọn họ nên được lợi ích cho bọn hắn. Nước quá trong ắt không có cá. Quan trường mặc kệ tại cái gì thời đại cũng vĩnh viễn là một đầm nước đục. Phải đem những này người đều uy, cho ăn, no bụng. Cầm quan viên trước kia từ cay mảnh cái này thực phẩm bên trong cầm lợi nhuận tất cả đều cho bọn hắn. Thậm chí cho so với trước kia còn nhiều hơn. Nếu như không cho, hiện tại danh tiếng đang nhanh, bọn họ đến cũng không dám gây sóng gió. Có thể đều tổ điều tra vừa đi. Danh tiếng vừa qua, lập tức sẽ có người nhảy ra cầm đại lượng viên đạn bọc đường đánh tới bọn họ trên đầu. Rất nhanh những người này liền sẽ trở thành tân xuất hiện những cái kia sinh sản cay mảnh đen tác. Phường ô dù sẽ giúp của bọn hắn chèn ép Mễ Tử Hiên cay mảnh cửa hàng. Thế nhưng nếu như Mễ Tử Hiên đoạt tại một ít người đằng trước, cầm Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ quan viên uy, cho ăn, no bụng, thậm chí cho càng nhiều. Bọn họ là sẽ không đang ủng hộ những cái kia tân xuất hiện đen tác phường lão bản. Chung quy Mễ Tử Hiên cay mảnh cửa hàng sản xuất ra cay mảnh không có thực phẩm vệ sinh vấn đề. Là hợp cách sản phẩm, mà đen tác phường cay mảnh là tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Nếu thật là có người ăn gặp chuyện không may, một khi ồn ào đại, đối với bọn họ hội có rất lớn ảnh hưởng. Thậm chí hội theo chân bọn họ tiền nhiệm đồng dạng bị lôi xuống ngựa. Những quan viên này hiện tại như trước có lợi cầm. Đồng thời Mễ Tử Hiên cay mảnh cửa hàng sản xuất ra cay mảnh là không có vệ sinh vấn đề. Bất kể là vì tiền, còn là vì trên đầu mình mũ cánh chuồn, quan tước, bọn họ khẳng định cũng sẽ đứng ở Mễ Tử Hiên bên này. Mà sẽ không đứng ở đó chút đen tác phường lão bản bên kia. Thật sự là bên kia mặc dù có tiền cầm, nhưng nguy hiểm thật sự là có chút lớn. Lấy được địa phương quan viên duy trì, bọn họ ra sân khấu nguyên bộ nghiêm khắc mà hoàn thiện thực phẩm vệ sinh giám sát phương án trong truyền tin, để cho dân chúng thấy được đối với Mễ Tử Hiên nhà này cay mảnh cửa hàng thực phẩm vệ sinh vấn đề. Chính phủ thật là để tâm, là hạ đại lực khí, muốn lực bảo vệ nhà này nhà máy sản phẩm không tồn tại vệ sinh vấn đề. Sau đó liền lại là phô thiên cái địa quảng cáo thế công. Tại quảng cáo bên trong Mễ Tử Hiên nhà máy tại đồng ý mặc kệ lúc nào đều tiếp nhận xã hội người của mọi tầng lớp giám sát, thậm chí cho phép dân chúng bình thường tới nhà máy trong nhìn cay điều chỉnh loại sinh sản khâu. Bởi vậy không đợi Mễ Tử Hiên nhà máy xây dựng, đã tại dân chúng nội tâm dựng thẳng lên yên tâm thực phẩm đại kỳ. Thành công chiếm trước cay mảnh thị trường, nhưng chính là trả giá lớn thật sự là quá lớn. Đầu tiên là vạch trần đen tác phường sinh sản khâu tồn tại nghiêm trọng tai họa ngầm công ích quảng cáo, lập tức chính là làm dư khang thành phố mới nhậm chức tất cả lớn nhỏ quan viên PR, quan hệ xã hội, công tác, cuối cùng lại là phô thiên cái địa quảng cáo thế công. Những cái này có thể toàn bộ đều rất cần tiền, như vậy tính toán, không có 200-300 triệu tuyệt đối là sượng mặt, nhà máy trả lại không có xây dựng, trước hết đầu nhập nhiều như vậy tài chính, mà cay mảnh loại sản phẩm này cũng cái gì lãi nặng nhuận sản phẩm. Lúc nào tài năng cầm nhiều tiền như vậy lợi nhuận trở về a? Mễ Tử Hiên nhìn ra An Tử Nhàn lo lắng, cười cười nói, yên tâm, những số tiền này không phải là bạch quang trong. Cây mảnh tuy không phải là lãi nặng nhuận sản phẩm, nhưng đừng quên càng là loại này không tầm thường 1-2 khối tiền sản phẩm lượng tiêu thụ lại càng lớn, lấy lượng thủ thắng, tại cộng thêm hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ đều đề cao. Ăn cái gì không phải là ăn no là được, mà là đồ một cái an toàn khỏe mạnh, cho nên ta sẽ cung cấp một cái cây mảnh sinh sản cách điều chế. Dựa vào cách điều chế, chúng ta cay mảnh giá cả hội thoáng quý một ít, đại khái sẽ tới 1 túi 3 khối tiền, nhưng lại hương vị tốt hơn, trường kỳ phục dụng còn có thể đối với người thể có nhất định chỗ tốt. Như vậy sản phẩm chúng ta lại càng có cạnh tranh lợi, càng có thể chiếm trước cả nước cay mảnh thị trường. Tại cộng thêm hợp lý quảng cáo tuyên truyền, ta nghĩ tối đa 1 năm, sử dụng thu hồi thành phẩm, năm thứ 2 sẽ bắt đầu lợi nhuận. Mễ Tử Hiên chính là chơi y dược, lấy ra một cái để cho cay mảnh loại này thực phẩm hương vị tốt hơn, trả lại đối với người thể hữu ích cách điều chế là không thành vấn đề. Đây cũng là hắn nói động tưởng tình tư cùng hắn hùn vốn khai mở nhà máy nguyên nhân chủ yếu. Đừng quên, bọn họ đã hợp tác mở một nhà lấy quả táo là chủ yếu nguyên vật liệu nhà máy. Dựa vào Mễ Tử Hiên cung cấp cách điều chế, hiệu quả và lợi ích cũng không phải là hào. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại muốn xuất ra một cái cách điều chế. Tưởng Tình Tư tự nhiên tin tưởng hắn. Nghe Mễ Tử Hiên nói xong, An Tử Nhàn không thể không bội phục trước mắt kia mạo xấu xí ra hỏa làm chuyện gì nhìn như chẳng có mục đích, nhưng trên thực tế mục đích tính tương đối mạnh mẽ. Đồng thời ánh mắt đầy đủ lâu dài, mặc kệ làm chuyện gì vĩnh viễn đều là bày mưu nghĩ kế. Tuy làm cho người ta ngay từ đầu xem không hiểu, nhưng khi biết được kết quả cuối cùng, lập tức sẽ cho người chấn động và sinh lòng bội phục. Đồng thời nội tâm còn có thể nhắc tới như là ta như thế nào không nghĩ tới các loại. An Tử Nhàn tự nhận chính mình rất thông minh, nhưng cùng Mễ Tử Hiên so sánh, có thể cũng có chút chưa đủ nhìn, nhất là thủ đoạn cùng ánh mắt, cùng với đối đãi sự tình cái nhìn. An Tử Nhàn nào biết Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới. Ở kiếp trước cũng đã là đứng ở cao cao trên ngọn núi bao quát chúng sinh tồn tại. Trọng sinh đến ở kiếp này, tuy khởi điểm thấp, nhưng cũng là đứng ở cự nhân trên bờ vai, tự nhiên nhìn càng thêm xa. Lúc này mới có hắn phần này cổ tay cùng với lòng dạ. Sự tình nên nói rõ đều bàn giao hết. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn khi hắn vung tay trưởng quỹ.